Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239, khai chiến. Sẽ không phải là cái hàng giả đi? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu? Lấy được Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn về sau, Tần Dịch theo bản năng nghĩ đến, thật vất vả Âu Hoàng phụ thể một lần, quất đến xác suất thấp nhất ẩn tàng ban thưởng. Nếu là cái hàng giả vậy coi như quá bi kịch. Theo lý mà nói hệ thống chắc chắn sẽ không cho hắn hàng giả. Nói là hậu thiên công đức chí bảo liền nhất định là có thể hậu thiên công đức chí bảo. Trên cơ bản đều rất nổi danh. Thậm chí có thể nói mỗi một kiện đều là có vài. Mà lần này Tần Dịch rút đến Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn. Tần Dịch nhưng xưa nay đều không có nghe nói qua. Khó tránh khỏi sẽ có đủ loại lo lắng. Tần Dịch đem vừa tới tay bảo bối đặt ở trước mắt, cẩn thận chu đáo lấy. Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn bên ngoài nhìn qua tựa như là một cái con dấu, không ngừng tản ra hào quang màu vàng đất. Trên con dấu khắc họa lấy cực kỳ phụ trách hoa văn. Mặc dù Tần Dịch xem không hiểu những hoa văn kia là cái gì, nhưng có thể từ đó cảm giác được một cỗ nặng nề khí tức. Tựa như là đại địa mạch động đồng dạng, Tần Dịch đem con dấu kia ném đến không trung ước lượng một chút. Lại kém chút không có tiếp được. Thật là đáng sợ trọng lượng. Tần Dịch cảm thán nói, ngay cả hắn cầm viên này con dấu đều có chút cố hết sức. Có thể thấy được cái này Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn đến cùng nặng bao nhiêu. Hiện tại Tần Dịch lực lượng đã vượt qua 10 tỷ long lực. Dơ lên một tòa núi lớn đều dễ dàng, có thể làm cho hắn kém chút không tiếp nổi đồ vật. Thể tích còn nhỏ như vậy, thật sự chính là rất ít gặp. Tần Dịch đoán trường viên này con dấu mật độ, chỉ sợ so sao nơ trông còn cao hơn mấy lần. Thổ nguyên tố cực độ ngưng tụ sao? Ước lượng trong tay pháp bảo trọng lượng, Tần Dịch nghĩ đến một loại giải thích. Khi nguyên tố cực độ ngưng tụ tình huống dưới, liền sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi trọng lượng. Có lẽ Tần Dịch vừa mới cảm nhận được đại địa mạch động, cũng là bởi vì duyên cớ này, phát hiện viên này con dấu chỗ bất phàm. Tần Dịch ngược lại là không có hoài nghi đó là cái hàng giả. Chỉ là cái này đáng sợ tới cực điểm trọng lượng, liền xứng với hậu thiên công đức chí bảo danh tiếng. Bất quá Tần Dịch hay là không quá yên tâm, thế là hướng hệ thống dò hỏi. Hệ thống, nói cho ta nghe một chút đi kiện bảo bối này đi. Tại hệ thống giới thiệu phía dưới, Tần Dịch rốt cuộc biết Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn cụ thể thuộc tính. Thấy được về sau, Tần Dịch lại hoài nghi triệt để tiêu trừ, ngược lại biến thành kinh hỉ, bởi vì Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn thật sự là quá cường lực. Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn do Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay luyện chế hậu thiên công đức chí bảo, có được giống như núi cao khủng bố trọng lượng, sử dụng thời điểm có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, nên pháp bảo bởi vì không biết tên nguyên nhân tổn hại, vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng. Trước mặt phẩm giai là tiên khí hình thức ban đầu, lực công kích 20 tỷ long lực. Tổn hại trạng thái có thể chữa trị. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay luyện chế, trách không được gọi Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn. Thấy được giới thiệu về sau, Tần Dịch có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tần Dịch đoán chừng cái này hậu thiên công đức chí bảo là Nguyên Thủy Thiên Tôn mô phỏng Trung Ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ luyện chế, cho nên danh tự bên trong mới có Mậu Kỷ hai chữ. Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn ẩn chứa Sơn Nhạc chi lực cùng đại địa nhịp đập, cho nên mới có được không thể tưởng tượng nổi trọng lượng. Món pháp bảo này hiệu quả rất đơn giản, chính là dựa vào trọng lượng nện người. Tần Dịch về sau đụng phải địch nhân, trực tiếp đem nó đập tới, liền có thể tạo thành 20 tỷ long lực công kích. Đáng tiếc là tổn hại trạng thái, nếu là hoàn hảo pháp bảo liền tốt. Nhìn xem pháp bảo phía sau biểu hiện tổn hại trạng thái, Tần Dịch có chút tiếc nuối nghĩ đến, tổn hại trạng thái pháp bảo liền có được tiên khí hình thức ban đầu phẩm giai. Nếu là hoàn toàn thể nên có bao nhiêu lợi hại. Hậu thiên công đức, chí bảo phẩm giai, tự nhiên là còn cao hơn tiên khí. Nếu như không phải tổn hại trạng thái, sơn nhạc mậu kỷ ấn đủ để nghiền ép hết thảy tiên khí. 20 tỷ long lực so Tần Dịch hiện tại bản thể tu vi còn mạnh hơn. Nếu như không kèm theo bất luận cái gì năng lực mà nói, Tần Dịch còn không sánh bằng cái này tổn hại pháp bảo đâu. Tổn hại trạng thái cũng đã là Tần Dịch gấp đôi. Hoàn toàn thể đến cùng lợi hại đến mức nào, Tần Dịch đã không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên đây là không có tính toán các loại năng lực dưới sức chiến đấu. Tần Dịch những cái kia hách giống như năng lực mới thật sự là nghịch thiên đồ vật. Cuối cùng cái kia có thể chữa trị nói rõ, càng làm cho Tần Dịch vô cùng kích động. Mặc dù bây giờ còn không biết chữa trị điều kiện, nhưng chỉ cần có thể chữa trị vậy thì có hy vọng. Nếu quả như thật có thể chữa trị, vậy ta coi như vô địch. Tần Dịch đắc ý nghĩ đến, sơn nhạc mậu kỷ ấn nếu là khôi phục lại nguyên bản phẩm giai mà nói. Tần Dịch chỉ dựa vào món pháp bảo này, liền có thể đánh tan tất cả địch nhân. Coi như Tần Dịch đến tiên giới, hậu thiên công đức chí bảo cũng có thể quét ngang hết thảy. Bất quá loại đẳng cấp này pháp bảo, muốn chữa trị khẳng định không có dễ dàng như vậy. Khôi phục nguyên bản phẩm giai, cũng chính là ngẫm lại thôi. Tần Dịch thưởng thức một trận vừa mới tới tay bảo bối, mới thỏa mãn thu vào. Lần này siêu cấp rút thưởng Tần Dịch vẫn là rất hài lòng. Một kiện hậu thiên công đức chí bảo, hoàn toàn xứng với ẩn tàng ban thưởng thân phận, cho dù là tổn hại cũng đầy đủ. Nếu không phải phá toái, Tần Dịch chỉ sợ còn rút không đến đâu. Loại vật này thật sự là quá nghịch thiên, hoàn toàn chính là phá hư cân bằng. Về phần tại sao chưa nghe nói qua cái tên này, cái kia Tần Dịch cũng không rõ ràng. Ai biết Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó làm qua cái gì? Đây chính là cao cao tại thượng thánh nhân, không phải Tần Dịch có thể phỏng đoán. Lại nói Tần Dịch lại không có trải qua thời đại hồng hoang. Hắn biết đến tin tức tất cả đều nguồn gốc từ tại truyền thuyết thần thoại. Có khả năng món pháp bảo này tại thời đại hồng hoang rất nổi danh. Chỉ là bởi vì về sau hư hại, cho nên mới không có để lại tương quan truyền thuyết. Tóm lại mặc kệ món pháp bảo này lai lịch như thế nào, hiện tại đã là Tần Dịch. Có một kiện hậu thiên công đức chí bảo làm át chủ bài, Tần Dịch sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên một đoạn. Thưởng cũng hút xong, tiếp xuống nên suy tính một chút hoàng cực thánh địa sự tình. Tần Dịch đang nói câu nói này thời điểm, trong hai mắt lóe ra khát máu quang mang. Đối với hoàng cực thánh địa, Tần Dịch chỉ có một chữ, đó chính là giết. Dám đến trêu chọc đại Tần thánh địa, vậy liền giết hắn cái máu chảy thành sông, giết tới bọn hắn sợ mới thôi. Trở về đại Tần thánh địa về sau, Tần Dịch triệu tập tất cả thủ hạ, thương thảo lần này đại chiến sự vụ. Thần Sơn đỉnh trong đại điện, Tần Dịch ngồi tại trên vương tọa, nhìn xuống phía dưới đen nghịt đám người. Bọn hắn tất cả đều là Tần Dịch thuộc hạ, có chút là một đường theo hắn tới người, có chút là gần đây gia nhập, bất luận là lão nhân vẫn là người mới, nét mặt bây giờ đều rất nghiêm túc. Bọn hắn đã nghe nói hoàng cực thánh địa tin tức, cũng biết song phương lập tức liền muốn khai chiến. Thánh địa ở giữa chiến tranh tàn khốc nhất, mỗi một lần phát sinh đều sẽ tử thương vô số. Bất quá bọn hắn nhưng không có chút nào e ngại, bởi vì ngồi ở phía trên nam nhân kia sẽ dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tần Dịch bình tĩnh nói ra, chiến tranh đã bắt đầu. Địch nhân lần này là hoàng cực thánh địa, mới xây lập thánh địa, khó tránh khỏi sẽ gặp phải người khác thăm dò. Nếu hoàng cực thánh địa đưa tới cửa, vừa vặn liền dùng máu tươi của bọn hắn đến đúc thành đại Tần thánh địa uy danh. Nhất định phải làm cho bọn hắn biết cùng đại Tần thánh địa là địch hạ trang. Tần Dịch thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện. tất cả mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tất thắng, mọi người điên cuồng hét to, sĩ khí đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Tần Dịch lần này trước mặt mọi người tuyên cáo, đại biểu cho chiến tranh đã bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.